hi you guys. Chào bạn thính giả yêu quý của Quick. Chào Snow, của bạn yêu quái cũng của Quick này chứ ai. Your Zen guys lại thêm một show nữa với Snow và Quick. À, đố Snow hai ngày nữa là ngày gì đấy? Hai ngày nữa? Chị chẳng có ý nghĩa gì cả. Quá chán Snow, có cái ngày quan trọng như thế mà không nhớ. Ngày 8 tháng 3 với 20 tháng 10 các thứ thì sao mà nhớ thế? Giả vờ tí thôi chứ tất nhiên là đây nhớ rõ mồn một. Các bạn thân mến, hai ngày nữa, tức là ngày 15 tháng 1, cách đây 9 năm, tiền thân của Quick and Snow Show, chương trình MTV theo yêu cầu đã ra đời và sau đó 8 tháng đến lượt Quick kia ra đời. Này này, Snow nói gì đấy hả? Thì không thế còn gì, Quick là người đến studio sau. À mà như trong mọi thứ thì Quick là người đến sau thì phải, cả trong chuyện tình yêu nữa. Này Snow đừng có mà khái quát hóa lung tung. Mà cho dù có đến sau, nhưng sớm muộn rồi thì tôi sẽ lại vươn lên đầu bảng thôi. Yeah, chưa? Các bạn thấy đấy, mới hôm nào Quick kia còn bẽn lẽn nấp sau lưng Snow bước vào cái studio này, thế mà giờ đây đã bật tinh tách. Cũng tại Snow hiền quá nên hắn được thể. Snow hiền nhất nhà rồi, mà các bạn nghe thấy rồi đấy, người Quick thế này mà vẫn có thể nấp sau lưng Snow thì chứng tỏ tấm lưng của nàng thế nào, phải ngang hai tấm phản chụp lại. Này, tại sao chúng ta cứ ăn miếng trả miếng nhỉ? Vì chúng ta là Quick và Snow đơn giản. Tại sao chúng ta không để cho mặt trận được yên tĩnh xuống một ngày nhỉ? Chúng ta đã đấu khẩu suốt 9 năm qua rồi và hai ngày nữa là một ngày thật đặc biệt. Hãy cùng Snow hát lên câu tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng. À, sao Snow không hát hả? Quick bị lừa rồi nhá. Tưng tưng tưng tưng chỉ làm nhạc nền thôi, hát sao được? Chứng tỏ 9 năm được Snow dạy dỗ kèm cặp, Quick vẫn còn ngây thơ lắm. Anyway, đây là Happy Birthday với NSYNC tặng cho sinh nhật lần thứ 9 của chương trình và cho tất cả chúng ta. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Good enough, you are the best. I wanna love you, I wanna love you above the rest. Email của bạn tulip trắng 1412@yahoo.com. Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Nếu bạn dám khẳng định rằng sau khi khóc bạn sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, thì bạn hãy cứ khóc nhé. Đôi khi khóc cũng sẽ giúp ta vơi đi nỗi buồn, nhưng có những trường hợp khóc sẽ làm ta yếu đuối hơn, bi quan hơn. Hãy sử dụng tối đa sự nhạy cảm của mình để bạn biết được làm gì sẽ tốt nhất cho mình. Chúc các bạn luôn vui và gửi tặng các bạn ca khúc Because I Got High của Evan và Chipmunks. Của bạn Teppy siêu quậy sc@yahoo.com gửi anh Quick và chị Snow. Lời đầu tiên em muốn gửi đến chương trình là lời chúc mừng tròn 9 tuổi. Chúc chương trình ngày càng nhận được nhiều thư yêu cầu để anh Quick và chị Snow có thể trẻ mãi không già và đem đến thật nhiều niềm vui đến cho mọi người. Thank you. Cảm ơn bạn đã nhớ đến ngày sinh nhật của chương trình và đã chúc chúng tớ. Quick thì chắc chắn trẻ mãi rồi, còn Snow thì khó mà không già được. Thật là đáng buồn, sau gần 9 năm ở đây, độ ga lăng của Quick không những không tăng mà còn giảm kịch kim. Mà thôi, Quýt có kém ga lăng thì Quýt tự chịu. Chúng ta cùng hát bài Lonely để tặng Quýt nhá. Snow thích đi mà hát. Tôi đọc tiếp thư. Học đại học xa nhà, em mang trong mình thật nhiều hoài bão. Em luôn tin rằng mình có thể làm được những gì mình muốn, những gì mình đã dự định khi mới bắt đầu vào cánh cổng đại học. Trong năm đầu, em đã đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu, em chạy theo nó và bị cuốn hút vào vòng xoáy của xã hội. Em vẫn luôn tự hào rằng mình va chạm nhiều thì mình sẽ khôn lớn nhanh hơn. Nhưng rốt cuộc giờ đây 22 tuổi rồi, nhìn lại xem mình đã làm được gì. Em thấy buồn về bản thân quá anh chị ạ. Có lẽ do em quá tham lam, em đặt ra nhiều dự định để rồi chúng ngày càng trở nên xa vời hoặc dở dang, trong khi chuyện học hành của em cũng không ra gì. Vì vậy đôi lúc ngồi một mình em lại thấy mình thật kém cỏi. Hay bạn thân mến, người ta đã nói hễ đi là đến, vậy nên cứ bước từng bước chậm vững chắc thôi. Hãy đặt cho mình một kế hoạch vừa phải để đừng quá tạo áp lực cho mình, bởi nếu kế hoạch quá khó thì khả năng hoàn thành sẽ rất thấp, mình sẽ đâm ra chán nản. Kể cả trong lúc sung sức bạn có thể bước đi được 7 bước một ngày, nhưng hãy đặt cho mình kế hoạch 5 bước thôi. Cố quá là quá cố. Is that right? Đúng đấy. Nhưng đôi giày này của Snow này hàng hiệu được mấy trăm đô thật đấy. Nhưng mà tôi cũng chỉ dám bước những bước thật chậm, thật phong cách thôi. Chứ chạy nhanh thì thể nào có ngày gãy gót, dù giày có xịn đến mấy. Giày bên trái của Snow lăng bong kìa. Đâu đâu, chết chửa. Bị lừa rồi. Này, Gucci sao dễ hỏng thế được. Đọc tiếp thư của Teppi siêu quậy sa@yahoo.com này. Nhưng rồi từ khi bạn ấy đến, em đã tỉnh ra nhiều. Ở bên bạn ấy, em thấy em là chính mình. Em đã lấy lại được sự tự tin. Em đã bắt tay vào những công việc mới để hoàn thành mục tiêu của mình. Bạn ấy là người đầu tiên đã khiến con tim em đập mạnh đến vậy. Bạn ấy học giỏi, xinh xắn và cũng mang trong mình những hoài bão như em. Tưởng chừng em đã có được người con gái có thể đồng hành, sát cánh cùng nhau bước tiếp chặng đường còn lại trong tương lai. Vậy mà, chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ, em đã dùng một từ ngữ thôi, nhắn tin cho bạn ấy. Một từ thôi cũng đủ khiến cho người ta ân hận vì đã dành tình cảm cho em. Có thể xa rời em mãi mãi, em thật ngu ngốc phải không anh chị? Giờ đây bạn ấy không muốn em nhắn tin cho bạn ấy nữa, em cũng không muốn làm bạn ấy buồn. Em biết bạn ấy rất thích nghe chương trình Quick and Snow. Ngay bây giờ em nghĩ chỉ có anh chị mới giúp được em thôi. Anh chị hãy play cho em ca khúc No Promise của Shay Watt, một bài hát mà bạn ấy và em rất thích cùng với lời nhắn. Mình biết bây giờ bạn rất thất vọng về mình, về bản thân bạn đã chọn sai người để đặt tình cảm và bạn chưa thể tha thứ cho mình được. Mình chỉ muốn nói rằng bạn là một cô gái xinh xắn, dễ thương, đáng yêu và rất trong sáng. Mình yêu bạn rất nhiều, hãy bỏ qua lời nhắn đó nhé. Tại lúc đó, mình cảm thấy tồi tệ quá, cuống quẫn thế nào mà rồi dùng từ ngữ cầu thả thôi. Mình không có ý làm tổn thương bạn đâu. Bạn biết mình yêu bạn rất nhiều mà, đừng giận mình nữa nha. Mình đọc tin nhắn thứ ba của bạn đây này. Bạn bảo sẽ luôn bên mình cơ mà. Ông hãy thực hiện nó khi nào hết giận mình nha, để mình còn có cơ hội cùng bạn thực hiện 1001 điều lãng mạn nữa chứ. Và đây chính là một điều lãng mạn mà em muốn dành tặng cho bạn ấy nhân ngày sinh nhật 16 tháng 1. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc này tới bạn Tiểu Yêu ở địa chỉ email là thucvinhbui@vn.com, ký tên bạn trai có nickname MEO-BV. Feeling high. email của bạn tina39@gmail.com. Anh Quick và chị Snow thân mến, năm nay em đã là sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường, chuẩn bị kiếm được money, vui lắm, nhưng em lại cảm thấy buồn, buồn vì sắp phải rời xa giảng đường đại học, xa thói quen tung mền dậy đúng 6 giờ sáng để chuẩn bị đến trường. Và điều tiếc nuối nhất, có lẽ là em sẽ không còn ở lại cái xóm trọ thân yêu của mình, xa xóm trọ, xa bọn con gái lúc nào cũng tụm 5 tụm 7 ngồi 8 đủ thứ trên đời, xa cả những người hàng xóm dễ thương, mỗi đứa lại quay trở về quê, mang theo bao nhiêu luyến tiếc. Sắp tới xóm trọ tụi em sẽ tổ chức một bữa ăn tất niên linh đình để chia tay về quê ăn Tết. Qua Tết rồi biết có còn gặp nhau. Em mong anh chị hãy gửi tặng xóm trọ của em từ phòng 1 đến phòng 8, hai đứa bạn cùng phòng là Thư và Hà và cả em nữa, ca khúc Stop and Stare của One Republic. Với lời chúc, chúc xóm trọ mình đứa nào học năm cuối cũng ra trường và tìm được một việc làm tốt. Mấy đứa còn lại thì cố gắng học thật tốt nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Huỳnh Thị Nguyệt Ánh, lớp 24KT3, trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Thư của Hoa gạch dưới cát gạch dưới 2009@yahoo.com gửi chị. Thế là chị em mình sắp thêm một tuổi nữa rồi. Em biết năm Đinh Hợi sắp qua nên mạnh dạn nói với chị những lời mà mấy lâu nay em không dám. Chị à, nhiều lúc em không hiểu sao chị em mình có thể sống như thế. Em tự hỏi mình đã làm gì sai để những khi em gọi điện về nhà, chị lại lạnh lùng như vậy. Những ngày đầu tiên xa nhà để đi học, em nhớ chị, nhớ ba mẹ. Em muốn nghe giọng nói của chị thôi để thấy lòng mình đỡ trống trải. Vậy mà chị nói, dư tiền hay sao mà gọi mãi thế? Rồi cúp máy. Em đã khóc ngay trong cabin điện thoại. Tại sao chị không thể hỏi một câu nghe ấm lòng hơn? Em có khỏe không? Có nhớ nhà không? Gọi về có việc gì không? Mất gì cứ chứ. Thậm chí em gọi về cho ba mẹ, chị cũng không cho. Chị bảo, ba mẹ đi chơi rồi, trong khi họ đang ngồi gần đó. Em đi học xa nhà, nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong những giấc mơ. Em vui biết bao khi mỗi kỳ nghỉ em với chị nói chuyện thân thiết như những chị em khác. Nhưng đó chỉ là điều không tưởng mà thôi. Thật sự với em nhiều khi chị không thân bằng những người bạn. Tình yêu không bằng lời nói, nhưng có nói, có biểu hiện mới có thể biết được phải không? Nhiều lúc em nhớ nhà, nhưng không muốn gọi về vì ngại gặp chị. Chúng ta sống chung một mái nhà mà xa nhau quá. Chị à, Tết này cùng em cải thiện tình hình nhé. Em yêu chị rất nhiều. Anh Quýt và chị Snow thân, chúng em là hai chị em gái. Đáng lẽ phải rất thân nhau phải không? Nhưng thực tế hai chị em còn xa nhau hơn những người không quen biết. Nhưng em rất thương chị và biết chị đã có nhiều không may trong cuộc sống. Nhưng không phải vì thế mà lúc nào chị cũng cáu gắt và ghẻ lạnh phải không? Mong anh chị phát du em ca khúc Noel của Jordan Sprott và Chris Brown để hàn gắn tình cảm của chị em chúng em. Chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't wanna leave my heart. Email của bạn Nguyễn Đức Việt gửi từ địa chỉ hotboy2710a@gmail.com. Chào anh Quý và chị Snow. Em là một fan rất hâm mộ chương trình của anh chị. Thank you. Khi nghe anh chị cãi nhau trên đài thật vui biết bao. Còn em thì ngược lại anh chị à. Em và cô ấy cũng rất hay cãi nhau, nhưng các cuộc cãi nhau không được vui vẻ như hai anh chị. Mỗi khi cãi nhau xong em rất buồn. Chắc cô ấy cũng vậy. Tính cách ương ngạnh và hiếu thắng của em và cô ấy nên rất nhiều lần chúng em đã nói lời chia tay nhưng lại không được. Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ ngày chúng em cãi nhau, chúng em không nhắn tin cho nhau, mặc dù từng ngày em đều mong tin nhắn từ cô ấy. Em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Say Mistake của James Blunt tới cô ấy ở địa chỉ Nguyễn Thị Thu Liên, lớp K32B, khoa Triết học Mác Lênin, Đại học Sư phạm 2, Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc với lời nhắn: Liên à, mặc dù chúng ta cãi nhau, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ chia tay em cả. Em là một phần cuộc sống của anh, em là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Em sắp ra trường rồi, hãy cố gắng học nhé. Anh luôn luôn yêu em và ở bên em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. Hello, hello. There is no place I cannot go. My mind is muddy, but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. So here I go. One came back at dead of night, said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go. Just make của bạn ở địa chỉ xin mời vào 179@yahoo.com. Anh Quyết đã khi nào phải chờ đợi chưa? Thôi, câu hỏi này không cần phải trả lời Quyết nhá. 9 năm qua và thêm nhiều năm nữa, với Quyết mãi mãi sẽ là... Em đã quen cô ấy được hơn 2 tuần nay rồi. Đêm nào bọn em cũng nhắn tin cho nhau. Tối hôm qua bọn em đã gặp nhau, cả hai cùng đi chơi và rất vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, từ sáng hôm nay em nhắn tin mà cô ấy không trả lời. Tự nhiên em lo quá. Em lo một điều gì đó mình không mong đợi sẽ đến. Để Quick tư vấn cho bạn nha. Thôi đi, thân mình lo còn chẳng xong còn đòi giúp người khác. Đó, bác sĩ chữa khỏi bệnh được cho rất nhiều người, nhưng có khi lại bản thân bác sĩ lại đang mắc chính căn bệnh đó, chuyện bình thường. Bạn xin mời vào 179 thân mến. Theo Quick bắt mạch thì cô ấy không trả lời, lại là tín hiệu tốt ấy. Một khi các nàng chớm anh em mình rồi là họ sẽ làm rất nhiều trắc nghiệm tâm lý để xem tình cảm của mình dành cho họ ra sao. Hôm trước họ có thể cho ta bay lên mây cao, nhưng ngay hôm sau lại dìm ta xuống nước. Nhưng tất nhiên là họ không để cho ta chết đuối. Đúng lại là để đứng được lên bục vinh quang thì người bạn sẽ phải có rất nhiều thương tích. Nhắn tin không được thì bạn gọi điện. Có thể điện thoại cô ấy hết tiền thì sao? Mà nếu nói qua điện thoại bạn run quá thì đến gặp cô ấy không cần nói chỉ cần nhìn. Vấn đề là anh bạn của chúng ta đang chuẩn bị phải đi công tác. Từ lúc gặp cô ấy đến giờ trong con người em dường như đã bắt đầu thay đổi. Tối nay em phải lên đường đi công tác nhưng em không muốn một tí nào. Điều này hoàn toàn khác với tâm trạng hào hứng phấn khởi mọi khi. Không có điều kiện để gặp cô ấy nữa. Tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn của em vậy? Không biết cô ấy có nghĩ về em như em nghĩ về cô ấy không? Lo gì bạn ơi, sau khi yêu cầu này được phát thì chắc chắn cô ấy sẽ nhớ bạn lắm. Bạn gái tên Bình ở số điện thoại 0936913319 ơi. Chàng trai gửi tặng bạn món quà này đang rất tâm trạng đấy. Bạn hãy nghĩ về anh ấy thật nhiều để chuyến đi công tác của anh ấy được thành công nhé. Và lời nhắn gửi tới Bình, hãy trả lời tin nhắn của anh, đừng để bắt anh phải chờ đợi nhé. Anh luôn hy vọng em là người mang lại niềm vui cho người khác như lời em nói. email của bạn daokhanhtung@gmail.com. Chào anh chị, em đã nghe chương trình Quick and Snow từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới dám gửi yêu cầu. Sắp tới là sinh nhật của cô ấy, em chẳng biết tặng quà gì để cho cô ấy bất ngờ cả. Nhờ anh chị gửi ca khúc Still Loving You của Scorpions với lời nhắn: em yêu của anh không biết do khí hậu dần mất mùa đông hay nhờ có em mà anh thấy mùa đông không còn lạnh chút nào. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, ủng hộ anh. Có em là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời anh. Anh yêu em, mãi mãi là của em, sẽ luôn phấn đấu để em được tự hào về anh. Sắp tới sinh nhật em rồi đấy. Chúc người yêu của anh luôn vui tươi, hạnh phúc, đạt được mọi điều mong muốn. Hãy vững bước em nhé, còn có rất nhiều niềm hạnh phúc đang chờ em ở phía trước. Anh của em. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin dành cho bạn Quất Kim Hương, sinh viên trường đại học kiến trúc. Nỗi cô đơn của sự hào nhoáng, đó là hoa tulip, cái biệt danh đã gắn liền với tôi gần 9 năm nay. Nhiều người không biết một cái tên khác của nó ở Việt Nam mình, đó là Uất Kim Hương. Đây là cái tên đã khiến thầy dạy đồ họa quên mất cả tên họ thật của tôi. Cái tên quý tộc và phảng phất nỗi buồn. Có lẽ vì thế mà tôi thích gọi nó là nỗi cô đơn của sự hào nhoáng. Chẳng ai biết tại sao tôi lại yêu hoa tulip đến thế. Nó đắt đỏ và kêu xa quá. Đã có thời kỳ ở Hà Lan, người ta phải bán cả căn nhà mới có thể mua được 2 bông tulip. Tulip đầy mâu thuẫn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng, nhưng khó sống. Tôi cũng nghe nói rằng trong truyền thuyết thì tulip được tạo ra bởi máu và nước mắt của một chàng trai thất tình. Hình ảnh hoa tulip lúc nào trông cũng rất cứng cáp và mạnh mẽ. Ở nó, tôi cũng nhìn thấy một phần của mình, hoặc cũng có thể tôi nhìn thấy nó trong tôi. Đó là sự kiêu hãnh, là mạnh mẽ, là yếu đuối và nỗi cô đơn, không ai thấu hiểu, nỗi lòng âm thầm đeo đuổi tôi. Tôi rất bình thường, tự tin kiêu hãnh, không bao giờ có khả năng rơi vào trầm cảm, nhưng chỉ có duy nhất là điều bí ẩn, âm thầm bám giết ấy. Tôi thành công, thất bại, có lúc nổi loạn điên rồ, hòa đồng có lúc im lặng, có lúc nói như chưa từng được nói. Tôi mâu thuẫn, có lúc chán nản bỏ bê và đứng dậy ngay sau đó. Có khi tôi đa nghi hơn ai hết và có khi tôi tự cho mình dễ tin hơn ai hết. Khi tôi khắc khoải trong hố tột cùng của sự tuyệt vọng, cũng là khi tôi tự cho mình đứng lên bục vinh quang vì tôi tin vào chính mình, tin vào niềm tuyệt vọng. Tôi đứng lên mạnh mẽ hơn, lặng lẽ hơn, rồi đến một lúc nào đó khi đang thành công, bỗng lại thấy mình trở nên yếu đuối. Dần dần tôi điềm tĩnh hơn, chế ngự mình không vui quá, không buồn quá, thích nghi với mọi thứ cảm xúc, mọi thay đổi. Nhưng tôi cũng không cho phép mình trở thành kẻ hời hợt, không bao giờ có thể. Ngược lại, sự yên tĩnh khiến tôi chiêm nghiệm và tiến tới một cái gì đó sâu sắc hơn. Có thể cuộc đời tôi không bao giờ hết sự khắc khoải, nhưng ai cũng sẽ có nơi bình yên cuối cùng của mình. Và tôi sẽ bình yên mãi mãi trong những nỗi khắc khoải ấy. Kiss me.